sống sót, chương 4, cơn ác mộng, góc truyện audio.com, edit, đầm cơ mẹ Mạnh Khung lại rất là hòa ái, mặc dù bà không có hơi sức gì, nhưng vẫn cố hết sức mở mắt nhìn về phía tôi nhìn bà khó khăn nghiêng đầu, suy nghĩ một chút liền đứng ở trước giường bà, khiến bà có thể dễ dàng nhìn tôi hơn. Kiếp trước thân thể mẹ Mạnh Khung cũng rất tệ, tính toán không quá nửa năm bà sẽ qua đời, tôi cùng bà không có giao tiếp gì, bây giờ nhìn, dịu dàng trong mắt bà không phải giả. Mẹ Mạnh yếu đuối thế nhưng mở miệng nhỏ giọng nói mấy câu. Đứa nhỏ này thật là tuấn tú, tôi nghe bà nói như vậy, sửng sốt một chút không biết nên đáp lại thế nào. Vẫn là Mạnh Khung đi tới, vỗ phía sau lưng của tôi, nghênh hợp nói đôi câu. Anh em hai người thay nhau chăm sóc mẹ Mạnh, chốc lát mẹ Mạnh liền đuổi Mạnh Khung ra khỏi bệnh viện. Tôi cùng Mạnh Khung chạy ra ngoài, dọc theo đường đi Mạnh Khung có vẻ vô cùng vui mừng. Tôi không biết cùng anh đi thăm mẹ anh sẽ vui mừng như thế, nếu như biết rõ kiếp trước tôi nhất định sẽ không từ chối, sợ hãi. Đi thẳng về đến cửa chợ gần nhà, Mạnh Khung mua rất nhiều trái cây, một túi đều không cho tôi cầm, túi ni lon mảnh khảnh thít tay anh đỏ bừng, thế nhưng anh lại không để ý còn mua thật nhiều món ăn. Nhiều rau dưa như vậy khiến tôi cho rằng anh đang trữ lương thực trong nhà không có tủ lạnh, tôi không biết anh mua nhiều món như vậy để vào nơi nào. Buổi trưa Mạnh Khung làm 4 món ăn, một canh. Chúng tôi chỉ có 2 người, một bữa cơm 4 món ăn có chút xa xỉ. Tôi biết tâm tình của anh rất tốt cho nên chưa nói gì, nghĩ là nhà không có tủ lạnh nhất định phải tận lực ăn hết cơm. Trên bàn cơm, Mạnh Khung vừa giúp tôi chan canh vừa cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Đại ca, tại sao cháu không thích nói chuyện với chú vậy? Tư thái anh hỏi tham phóng thấp vô cùng, nói xong câu đó Mạnh Khung rất nhanh giả bộ không để ý lắm. Đây là lúc anh lúng túng cần che giấu, tôi nhìn ra anh hốt hoảng, cho nên rất muốn cẩn thận giải thích cho anh, nhưng mà nhiều năm lạnh lùng như vậy đã khiến tôi không biết nên mở lời với anh như thế nào. Vì vậy tay cầm đũa của tôi cương cứng một chút, lộ vẻ mặt lạnh nhạt, nói. Không có, mặt của Mạnh Khung tối ám, nhưng rất nhanh lại khôi phục. Kiếp trước hai chúng tôi chính là như vậy, tuổi của anh lớn hơn tôi, nhưng cái gì cũng nghe tôi, giống như tôi là ba của anh. Như là tôi thật sự chính là đại ca anh. Cơm nước xong Mạnh Khung liền đứng lên dọn dẹp bát đũa. Anh một người đàn ông không thể không làm việc, kiếp trước tôi học đại học đã từng muốn giúp anh rửa bát, khi đó Mạnh Khung liều mạng từ chối, còn đập một cái chén, tức giận toàn thân phát run, nói. Tại sao cháu phải làm chuyện như vậy? Trên mặt của anh hiện vẻ bi thương. Chú cho cháu đi học đại học không phải là để cháu đi rửa bát. Sau đó tôi không dám giúp anh chia sẻ việc nhà nữa, Mạnh Khung tức giận như vậy khiến tôi cảm thấy đáng sợ, lại cảm thấy đáng thương. Cho nên bây giờ anh rửa bát tôi liền đứng ở bên người anh, nhìn anh rửa bát. Mạnh Khung chắc là cho rằng tôi không thể rời bỏ anh cho nên anh không đuổi tôi đi ra ngoài, mà là vừa rửa bát vừa nói chuyện cùng tôi. Mạnh Khung rất biết kể chuyện xưa, tùy tiện kể mấy chuyện nhỏ anh trải qua trước kia cũng để người ta cảm thấy thú vị. Mặc dù tôi nói chuyện không nhiều lắm, cũng có thể cố gắng đáp lại anh mấy câu cho nên không khí còn không quá thảm đạm. Góc truyện audio.com. Buổi tối lúc ngủ, anh nghiêng người nhìn tôi, tối nay trăng sáng quá rồi, nếu không tại sao tôi có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt Mạnh Khung như vậy. Anh nhìn tôi chằm chằm nhìn đến tôi có chút không được tự nhiên, tôi không muốn mở mắt liền tùy ý để Mạnh Khung nhìn, anh nhìn thời gian thật dài, lúc tôi sắp ngủ thiếp đi, anh mới nhẹ nhàng giật giật. Tôi liền cảm giác được giường bên cạnh đột nhiên lõm xuống, là Mạnh Khung chống cùi trỏ đỡ lấy thân thể, một giây tiếp có luồng hô hấp cực nóng phả vào cổ của tôi. Tôi vẫn không mở mắt, có lẽ Mạnh Khung cho là tôi ngủ thiếp đi, cho nên anh dùng ngón tay sờ sờ tóc của tôi, chúng tôi rất gần, lúc tôi đoán đến cùng Mạnh Khung muốn làm cái gì thì có thứ gì đó mềm mại đụng phải má phải tôi, cả người tôi cứng ngắc không nhúc nhích, đột nhiên nghe được Mạnh Khung cười híp mắt nói. Nếu con cứ ở nơi này thì tốt rồi. Nói xong câu này, anh lật người rời đi. Tôi mới lặng lẽ thở dốc một hơi, tôi biết mới vừa rồi thứ mềm mại kia là gì, thứ đụng phải mặt tôi đó là môi Mạnh Khung, tôi cũng biết rõ cha con bình thường cũng sẽ có hành động thân mật, nhưng Mạnh Khung không giống, kiếp trước anh đã thích tôi, chẳng lẽ kiếp này cũng sẽ lặp lại sai lầm đồng dạng sao? Không được, tuyệt đối không được, tâm tình của tôi rất phức tạp, cảm xúc không tốt như vậy vẫn kéo dài đến khi tôi ngủ, tôi nằm mơ thấy một cảnh tượng kiếp trước. Trở xuống đều là nhớ lại kiếp trước. Năm ấy tôi học lớp 12, gần tới lúc thi tốt nghiệp trung học lại chiến tranh lạnh gần 2 tháng với Mạnh Khung. Trong thời gian này anh cho tôi tiền như cũ lại không nói gì với tôi, nguyên nhân gây gổ khi đó rất nhỏ cũng rất buồn cười, tôi không hiểu tại sao ngày đó Mạnh Khung giống như ăn đạn dược mà thác loạn gây gổ cùng tôi, bây giờ nhìn lại, khi đó Mạnh Khung đã thích tôi rồi, tính hướng quái dị cùng luân lý dẫy dụa khiến Mạnh Khung lựa chọn phương thức cực đoan cách xa tôi. Bình thường tôi cũng không nói yêu đương, Mạnh Khung không chủ động nói chuyện với tôi lại càng không muốn nói chuyện.